Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717 chờ xem. Hoắc Thiên Tiên tay hướng Cảnh Vân chiêu đầu vai đáp đáp, biểu tình tùy hứng thiếu tấu, tự cao tự đại, rồi lại có loại khác đáng yêu. Loại này đại tiểu thư tính tình từ trước đến nay không ảnh hưởng toàn cục. Tuy nói hỉ nộ vô thường, nhưng ít nhất biết rõ thị phi. Nếu như là giống lúc trước Hồng Văn như vậy, Cảnh Vân Chiêu đã sớm sẽ đối nàng tránh mà xa chi. Yên tâm, về sau ta có thích người bảo đảm sẽ làm ngươi nhìn một cái, Cảnh Vân Chiêu vô ngữ nói. Vậy nói định rồi, yên tâm, ta đối đàn ông có vợ không có hứng thú. Sẽ không đoạt. Hoắc Thiên Tiên nói xong, ha ha cười, thanh âm truyền tới Thích Trung lỗ tai bên trong, tức khắc nhíu nhíu mày liếc cái này điên tiểu thư liếc mắt một cái, ánh mắt mang theo vài phần không thể nhịn được nữa bất đắc dĩ. Cố tình Hoắc Thiên Tiên căn bản không bận tâm hắn huấn luyện viên mặt mũi, hướng về phía hắn trợn trắng mắt, ngẩng đầu mà bước đi đến chính mình vị trí chạm hảo. Động tác ngoan ngoãn, trong lòng càn rỡ, ánh mắt còn không quên mang theo khiêu khích. Không dùng được bao lâu này quân huấn là có thể kết thúc. Đến lúc đó chính là nàng Hoắc Thiên Tiên thiên hạ. Nàng cũng không tin có thể chỉnh không được cái này thích huấn luyện viên. Hắn như vậy thích làm nàng tập hít đất, kia đến lúc đó khiến cho hắn mỗi ngày làm hít đất sướng chinh phục. Hừ, Cảnh Vân Chiêu vừa thấy Hoắc Thiên Tiên này ánh mắt, liền biết nàng trong lòng lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Đồng tình nhìn thích huấn luyện viên liếc mắt một cái, thật không biết này thích huấn luyện viên ở Hoắc Thiên Tiên trong lòng rốt cuộc bị chỉnh đã chết. Nhiều ít hồi, các bạn học chỉnh tề chạm hảo. Tề bước hướng sân bắn bên kia chạy tới, lục tục lại mặt khác lớp người kết thúc hạng mục rời đi. Có người vẻ mặt hưng phấn, có người vẻ mặt mất mát thậm chí là không tha. Đặc biệt đối nam sinh tới nói, làm cho bọn họ hoàn thành xạ kích mộng thời gian quá mức ngắn ngủi. Cảnh Vân Chiêu, nghe Đào Cáp nói ngươi là cô nhi. Trước kia vẫn là từ nhỏ huyện thành ra tới, nhìn dáng vẻ là chưa từng chơi cái này đi. Đúng rồi, phía trước huấn luyện viên giảng giải súng ống tri thức thời điểm ngươi nghe được thực mê mẩn đâu. Cũng đúng, giống ngươi loại này không kiến thức người, không hiếu kỳ mới kỳ quái. Chu Mỹ Quân phía sau còn có không ít nữ sinh, vẻ mặt tự tin nói, bộ dáng này hoàn toàn là tưởng ở khí thế thượng áp đảo nàng. Cảnh Vân Chiêu cười khẽ một chút, Chu đại lớp trưởng, lời nói đừng nói đến quá lớn. Quay đầu lại, vả mặt liền xấu, vả mặt còn không biết là ai đâu. Hai ngày này xuất sắc tiết mục nhiều lắm đâu. Chúng ta liền chờ xem Monster, Chu Mỹ Quân lập tức nói. Nguyên bản các nàng hai chi gian, nhưng thật ra bình thản thực. Nhưng này hơn 10 ngày xuống dưới, chậm rãi liền trở nên không giống nhau. Làm các hạng huấn luyện thời điểm Cảnh Vân Chiêu là bị thích huấn luyện viên khích lệ cái kia. Mọi thứ huấn luyện không ra sai, mọi thứ huấn luyện đến thứ nhất. Chu Mỹ Quân cũng là lớp trưởng, lại là cùng cái huấn luyện viên. Kết quả đối lập dưới càng ngày càng khó coi. Mỗi ngày người khác huấn luyện xong lúc sau, Chu Mỹ Quân liền sẽ lấy dạy dỗ người khác lý do chính mình huấn luyện một phen, lấy cầu tận tiện tận mỹ, sợ huấn luyện viên nói nàng không bằng Cảnh Vân Chiêu. Kỳ thật thích chung căn bản liền sẽ không lấy người khác cùng Cảnh Vân Chiêu đối lập, bởi vì Lê Thiếu Vân duyên cớ, hắn sẽ không đem Cảnh Vân Chiêu cái này tẩu tử cùng những người khác đặt ở cùng cái trình độ thượng. Chẳng qua từ trước đến nay là có người thích lo sợ không đâu. Trước mắt, hai cái lớp học sinh ân tĩnh chờ mặt khác hai lớp tiến hành xạ kích. Một đám hưng phấn mà chờ mong, đặc biệt là Chu Mỹ Quân, chỉ cảm thấy chính mình tìm được rồi dùng võ nơi. Nàng đi qua những cái đó câu lạc bộ bắn súng vài lần, chơi không được tốt lắm, nhưng so tay mới cường, tuyệt đối là không có khả năng bại bởi Cảnh Vân Chiêu. Ban, một đội hai tổ, một tổ bốn cái, xếp hàng tiến lên, Thích Trung rốt cuộc mở miệng nói, hai cái chất hợp thành hay là hai cái ban học sinh? Thích Trung cố ý ân bài, cũng là biết này hai cái ban thi đấu thế hung mãnh. Hết chương.